Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chân tiên cảnh, quỳ xuống. Tam đồ tiên tử băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Liền không khí phảng phất đều vì vậy ngưng kết. Cố Lưu Vân còn là đệ một lần nghe được tam đồ tiên tử lấy loại giọng nói này nói. Hiển nhiên nàng là thật sự nổi giận. Cũng khó trách, cái này một lần xác thực rất nguy hiểm. Nếu không phải là mình trong tay vừa vặn có đêm thánh di thuế, có thể phá đoạn hồn trảm tiên trận. Lần này đại gia sợ rằng thật muốn gặp chuyện không may. Hơn nữa trong ngày thường tam đồ tiên tử tuy là nhìn qua đối với chấn thế la sát cô muội muội này ôn hòa, nhưng dù sao là chị em ruột. Lúc này chứng kiến chấn thế la sát người bị trọng thương, nhất định là sẽ nổi giận. Bên kia, Tiêu Hồng nghe được tam đồ tiên tử những lời này phía sau, cũng là sững sờ. Mới vừa cô gái này vô thanh vô tức đạp hư xuất hiện, hắn cũng có chút cảnh giác. Mặc dù đối phương trên người không có hiển lộ ra bất kỳ khí tức gì, giống như là một cái không có tu vi phàm nhân, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, người càng là như vậy, càng là đáng sợ. Hơn nữa Trắng Tiêu Tông hộ tông đại trận vẫn còn ở, không có chân tiên cấp thực lực là không có khả năng tùy ý tiến vào. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, cô gái trước mắt chí ít cũng là chân tiên cấp tồn tại. Tiêu Hồng nhíu nhíu mày, quyết định trước thăm dò một cái cô gái này, nhìn đối phương một cái là lai lịch thế nào. Chỉ cần thực lực của nàng vẫn còn ở chân tiên cảnh, cũng không phải tiên vực chỗ sâu những vô thượng đó tồn tại, hắn liền có lực đánh một trận. Huống hồ hắn còn có chuẩn bị ở sau, vậy do cô gái này một người, hẳn là không hư được hắn kế hoạch. Nghĩ nơi đây, Tiêu Hồng khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đúng là ta làm, điểm này không thể nghi ngờ. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Các hạ là thân phận gì? Ta ở tiên giới tu đạo ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua tiên tử như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại. Tam đồ tiên tử vẫn chưa trả lời hắn mà nói, chỉ là đạm nhiên gật đầu. Thừa nhận liền tốt, cái này dạng ta có thể cho ngươi chết thông nhanh một chút. Tiêu Hồng nghe thấy lời ấy sau đó lắc đầu bật cười, các hạ tựa hồ có hơi khinh thường ta. Mặc dù ngươi là chân tiên đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Tam đồ tiên tử cười nhạt, không thèm để ý chút nào búng ngón tay một cái. A hát, thật sao? Tiêu Hồng khuôn mặt lơ đễnh, lần nữa mở miệng nói. Ngươi ta không oán không cừu, ta cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Các hạ nếu như thức thời, liền, chấm ngoặc kép. Tiêu Hồng một câu nói còn chưa nói hết, thanh âm nhất thời ngưng trệ, sắc mặt soạt một cái biến đến tái nhợt. Cố Lưu Vân đám người thấy thế, dồn dập cảm thấy hiếu kỳ, nhìn lấy lung lay sắp đổ Tiêu Hồng, không minh bạch hắn làm sao vậy. Còn không chờ bọn họ biết rõ ràng, chỉ thấy tam đồ tiên tử chẳng đáng cười, nói a, tại sao không nói. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, Tiêu Hồng dĩ nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối mặt một màn này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức phản ứng kịp là tam đồ tiên tử đã động thủ. Cố Lưu Vân đám người còn tốt, Kim bà bà xác thực rất là khiếp sợ. Trước đây tam đồ tiên tử xuất hiện thời điểm, nàng liền mơ hồ cảm giác được cô gái này thập phần cường đại, có lẽ không thua huyết chỉ nữ đế. Không, nhưng chứng kiến giờ phút này lần tình cảnh, nàng mới chỉ có biết mình chắc hẳn phải vậy. Chân tiên cảnh tuy là cũng chia sơ kỳ, trung kỳ cùng đỉnh phong, nhưng đó là trong chiến lực thể hiện. Chân tiên đỉnh phong muốn giết chết chân tiên sơ kỳ hoặc chân tiên trung kỳ, cái kia đơn giản tự nhiên, nhưng muốn không một tiếng động gian, làm cho một cái chân tiên cảnh không thể chịu cự quỳ rạp trên đất, coi như là huyết chỉ nữ đế cũng làm không được. Biểu hiện này thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, quỳ dưới đất Tiêu Hồng so với Kim bà bà còn khiếp sợ hơn. Hắn vừa rồi chi giác thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế, sau đó liền một cách tự nhiên hướng về phía nàng kia quỳ xuống.